lấy ra đồ vật giá trị tương đương với Tử Văn Cửu Anh giao cho mọi người phân, ta sợ chư vị ở đây không ai giàu có như thế à. Hàn Nha lão nhân nói, này còn không hẳn, nếu có người chịu ra giá, nói không chắc có người sẽ chịu, như vậy người ra giá phải sẽ được phần của đối phương. Như vậy chưa chắc đã không phải là một ý kiến hay. Mọi người nhất thời trầm mặc lên, đột nhiên Diêm Phi Dược mở miệng nói. Ta chỗ này có một tấm cổ linh phù cấp 6 do Phù Văn Tông chế tác, chỉ cần tu vi đại vũ sư là có thể kích thích ra, chính là phòng ngự linh phù, đủ có thể chống đỡ một đòn toàn lực của Nhất Tinh Vũ Hoàng. Chính là một vị trưởng lão của Phù Văn Tông luyện chế, giá trị không thể đánh giá. Dùng để hối đoái một phần, các ngươi ai chịu nhượng lại. Cấp 6 cổ linh phù, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới trên người Diêm Phi Dược dĩ nhiên có bảo bối như thế. Loại cổ linh phù này chính là một loại phương pháp bí chế của Phù Văn Tông, đem tu vi người tạo phù áp chế vào trong phù triện mà thành, là vật phẩm hao tổn một lần. Hơn nữa sau khi phù thành tu vi người luyện chế toàn bộ hủy hoại chỉ trong chớp mắt. Càng thêm thảm chính là tỷ lệ luyện chế thành công cực thấp. Mặc dù tại Phù Văn Tông, thứ này cũng vô cùng ít ỏi. Đều là một ít cường giả sắp tọa hóa, mới sẽ triển khai loại bí pháp này đi luyện chế bùa chú, sau đó ban cho hậu bối dòng chính của mình tương đương với có thêm một thủ đoạn bảo mệnh. Loại bùa chú có thể chống đỡ một đòn toàn lực của Nhất Tinh Vũ Hoàng, đối với Vũ Tông cường giả như bọn hắn cũng là vật giá trị cực lớn, chớ đừng nói võ giả bình thường. Cách chương.